mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, đùa nghịch lão tử đây. À, Mạnh Bác căn bản là bắt không được chuôi kiếm. Bịch một tiếng hạ rơi xuống đất bên trên, tới cùng một chỗ ngã xuống đất. Còn có chính hắn, đứng không yên, hoàn toàn đứng không vững, lăn lộn đầy đất, một cái tay, che lấy tự mình một cái thủ trưởng. Được, ngay tại vừa rồi, hắn bốn cái ngón tay, bị tận gốc chặt đứt, ngay tại trên mặt đất, kia bị chém đứt bốn cái ngón tay, mọi người ở đây trước mặt, tiên huyết tiêu xạ, vô cùng chói mắt, vô cùng chói mắt. Mạnh Bác ngón tay bị chém đứt a, một lần bị chém đứt bốn cái ngón tay. Ngoặc kép, kinh ngạc, toàn bộ trong lớp người quả thực là thấy nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn là chặt đứt người khác ngón tay Mạnh Bác, tự mình vậy mà cũng có bị người chặt đứt ngón tay thời điểm. Mà người xuất thủ chính là một cái tiểu thí hài, 5 tuổi lớn tiểu thí hài xuất thủ, còn như thế tùy tiện, quả quyết, đơn giản phá vỡ người tam quan a. Ngay lập tức, Mạnh Bác còn tại kêu rên, toàn tâm đau nhức, lăn qua lộn lại kêu rên. Loại này tiếng kêu rên, nghe được Lưu Phàm Phàm rất phiền, lão tử còn muốn tìm người đâu. Cái này gia hỏa gọi như vậy đến gọi đi, nhau nhau so sánh, lão tử còn có cái gì tâm tình tìm người rồi. Nhìn một cái nhiệm vụ thời gian, còn thừa lại 6 phút, chỉ có 6 phút, lại không đánh bại trong nhiệm vụ nói hai người kia, lão tử liền muốn tiếp nhận nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Bệnh liệt dương sớm tiết a, ốc ngày, chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác bực bội, cực kỳ bực bội. Loại này bực bội cảm giác, nhường Lưu Phàm Phàm rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu, chớ ồn ào. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Bác, giống lên một câu, như thế ánh mắt, giống như là lăng lệ đao phong, trong nháy mắt xuyên thấu tiến vào Mạnh Bác trong lòng. Không dám gọi, đau nhức, vẫn là đau nhức, tay đứt ruột xót a, đọa chỉ, làm sao lại không đau. Đau đến Mạnh Bác chỉ cảm thấy tê cả da đầu đến kịch liệt. Nhưng, thật là không dám gọi. Hắn rất sợ Lưu Phàm Phàm. Nằm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong, chỉ còn lại sợ hãi. Rốt cuộc không có cái khác cảm xúc. Thuần túy sợ hãi, đổi lại là trước đó. Bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Sinh mệnh của mình bên trong, thế mà lại đối một cái 5 tuổi tiểu hài tử sợ hãi thành dạng này. Nhưng, vẫn là phải chịu đựng. Cắn răng chịu đựng. Bất quá, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm câu nói này, mặc dù là nói với Mạnh Bác, nhưng là tác dụng, lại là cực kỳ rõ ràng. Quá rõ ràng, toàn bộ dậy trong phòng, bỗng nhiên ở giữa, một chút xíu thanh âm cũng không có. Yên tĩnh, tựa như là trải qua cuồng phong tẩy lễ về sau bình nguyên. Trước nay chưa từng có yên tĩnh, Ngụy Lượng xít sao che miệng, Trương Đại Cương miệng cũng là đóng đến xít sao. Toàn bộ trong lớp người, không dám nhúc nhích một cái, liền liền hô hấp âm thanh, cùng ép tới gắt gao. Chỉ vì, Lưu Phàm Phàm mới vừa nói, hắn cảm thấy rất nhao nhao, vô cùng nhao nhao. Cho nên, một nháy mắt, giống như là người máy thu được chỉ lệnh, toàn bộ cũng an tĩnh, từng tia ánh mắt, toàn bộ cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm. Khủng hoảng, loại tâm tình này, phảng phất như là sẽ truyền nhiễm, thật nhanh trong lòng mọi người đầu lan tràn, truyền nhiễm, trải rộng toàn bộ phòng học, liền đối nội môn lão sư trong học viện, cũng không có như thế e ngại qua. Cái này trước đó không lâu còn tại trong mắt mọi người. Sắp bị Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác hành hung chết thảm Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này, lại là lấy cái này một loại tư thái trấn nhiếp đám người. Có hay không ai ngờ nghĩ tới, sẽ là dạng này một phen cục diện. Không có, một tái cũng không có. Dưới mắt, mọi người đã là bị Lưu Phàm Phàm kinh cụ đắc trong đầu cũng trống không. Cơ hồ cũng không có cái gì tư tưởng. Trương Đại Cương, vừa rồi chính là ngươi la hét muốn giết lão tử đúng không? Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm quay đầu, nhìn về phía Trương Đại Cương, lại là Trương Đại Cương. Không sai, chính là Trương Đại Cương kêu. Câu nói này, Trương Đại Cương mới vừa nói qua. Thế nhưng là, hiện tại, hắn còn dám thừa nhận a? Hoàn toàn cũng không dám a. Không phải, không phải, Lưu Phàm Phàm, ngươi khẳng định là nghe lầm. Ta không có hô, chấm ngoặc kép, Trương Đại Cương sợ, sợ triệt triệt để. Lúc trước mang theo Ngụy Lượng, mang theo Mạnh Bác đi vào trong lớp tới khi thế loại này. Loại kia phách lối tư thái, toàn bộ đều không thấy. Hừ, dám cùng Lưu Phàm Phàm so phách lối. Vậy hắn thật đúng là so nhầm người. Đùa nghịch lão tử đâu. Lưu Phàm Phàm thân hình trong nháy mắt tới gần, cực nhanh, nhanh vô cùng. Đến, Lưu Phàm Phàm còn chưa không có làm nhiều cái gì, chỉ là cỗ này xông tới khí thế hung hăng va chạm trên người Trương Đại Cương, trực tiếp là đem Trương Đại Cương xung kích đến ngã nhào trên đất. Rất nặng, hạ đến đặc biệt nặng. Nhưng còn chưa đủ, Lưu Phàm Phàm khom lưng đi xuống, một quyền đột nhiên liền hướng phía trên bụng của hắn hung hăng đập tới. Phốp, chấm ngoặc kép, tiên huyết cứ như vậy theo Trương Đại Cương trong miệng phun ra hắn một thân, phun tại một mảng lớn trên bảng đen. Cái này cuồng phún mà ra tiên huyết, đã xem không ít người ánh mắt cũng vì đó run lên. Hoảng sợ, kinh ngạc, một quyền uy lực, vậy mà liền đã là như thế to lớn. Lạnh Minh, hiện tại, tất cả mọi người đã nhìn ra, đối phó Mạnh Bác, Lưu Phàm Phàm là một chiêu. Đối phó Ngụy Lượng, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là một chiêu. Ngay lập tức, đối phó lên thực lực bất luận là cùng Mạnh Bác vẫn là Ngụy Lượng so sánh với Trương Đại Cương, Lưu Phàm Phàm cần nỗ lực bao lớn lực khí. Một chiêu đều không cần, thật là không cần, chẳng qua là xung kích đi qua mang tới kình khí, cũng đã là nhường Trương Đại Cương trọng thương. Lại sau đó, Lưu Phàm Phàm bộ pháp mở ra, đến gần, ngay tại hướng phía Trương Đại Cương đến gần. Lưu Phàm Phàm, cái này chuyện không liên quan đến ta a, là hai người bọn họ chính mình vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Chấm ngoặc kép, Trương Đại Cương hoảng đến triệt triệt để. Cái này tại trong lớp quát tháo phong vân lớp trưởng, tại toàn bộ niên kỷ bên trong cũng là có thể chen mồm vào được ra hòa. Giờ phút này, lại là bối rối đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng đang đánh quyền. Ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Người cũng nhìn thấy, ta mới vừa rồi không có động thủ. Thật không có động thủ. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó quản ngươi có hay không động thủ. Lão tử bây giờ nhìn ngươi khó chịu, chính là muốn đánh ngươi. Đi đến trước người, Lưu Phàm Phàm dưới mắt eo đi, hướng về phía Trương Đại Cương cổ đưa tay tới. Không có động thủ, hoàn toàn chính xác, vừa rồi Trương Đại Cương con hàng này đích thật là không có đối lão tử động thủ. Chỉ bất quá, nói lời, lão tử là nghe thấy được, là lão tử điếc a. Muốn giết lão tử liền muốn giết lão tử nha. Không quan hệ, nhưng tối thiểu cũng phải đem lão tử để vào mắt đi. Ngươi trực tiếp như vậy nói ra, rõ ràng chính là không có đem lão tử để vào mắt. Quá không cho mặt mũi, vốn chính là chung lớp, quan hệ không phải như thế chỗ đây này. Sai, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm đến gần. Trương Đại Cương đã là hoảng đến mức hoàn toàn không được. Nhất là trông thấy Lưu Phàm Phàm hướng về phía hắn đưa qua tới tay. Lưu Phàm Phàm tay cũng không lớn, rất nhỏ, còn không có hắn thủ trưởng một nửa lớn như vậy, mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, thủ trưởng lại có thể lớn bao nhiêu? Nhưng, chẳng qua là vừa mới đưa qua đến, lại là trong nháy mắt dọa đến Trương Đại Cương hoảng hồn. Vội vàng đưa tay đẩy ra, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Một giây sau, hắn thủ trưởng cũng là bị Lưu Phàm Phàm cầm. Chính mình sự tình xử lý xong, bắt đầu khôi phục đổi mới, nhưng là trước đó kéo hơn, kéo rất nhiều ngày, rất hổ thẹn, không thể trách ai được. Chỉ có thể là quái chính ta vô dụng, quái chính ta làm việc không chu toàn, thiếu chương tiết, ta đều sẽ bổ sung, gấp bội bổ sung. Còn có trước đó nói, đổi mới lượng sẽ tăng lớn, cũng đồng dạng, chính là theo hôm nay bắt đầu. Từ giờ trở đi, thiếu độc giả, ta nhất định đều sẽ trả lại, gấp bội còn, lúc trước trên cơ bản cũng mỗi ngày 2 canh, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, canh 5, mỗi ngày chí ít canh 5, ta cũng không biết rõ có thể kiên trì bao lâu, nhưng ta sẽ cố gắng, viết ra càng đặc sắc kịch bản, nhìn càng thêm thoải mái nội dung, cùng, cố gắng cam đoan ở đổi mới lượng. Quyển sách này, ta sẽ cố gắng tiếp tục viết, rất dụng tâm tiếp tục viết, có thể canh năm kiên trì bao lâu, ta cũng nói không chính xác, chí ít 10 ngày, lại thêm 5 ngày, 15 ngày, trước đó thiếu nhiều như vậy, mới liên tục canh năm 10 ngày, chính ta cũng băn khoăn, sau đó, trong nửa tháng này, bất luận ta trong sinh hoạt có chuyện gì, chí ít, mỗi ngày canh năm. Bất luận rất trễ, ta nhất định sẽ viết ra, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.